Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. A Nhi Trang, mau vào, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Han Yu gặp Kusaka Kirino hồi lâu cũng chưa có trở về tin tức, liền tái phát một đầu tin tức đi qua hỏi thăm. Lần này Kusaka Kirino rốt cục có chút hồi âm. Bởi vì có người cùng ta đề nghị nói, có thể tại trên mạng tìm kiếm cùng ta có cộng đồng yêu thích bằng hữu. Dạng này có người có thể giao lưu, ta cũng không cần tự mình một người thích đến khổ cực như vậy. Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino hồi âm, không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Đang suy nghĩ sẽ là ai cho nàng đưa ra đề nghị như vậy. Thế là Han Yu đem chính mình nhận biết Kusaka Kirino người bên cạnh từng cái bồi thường cố một chút. Một cái có một đôi mắt cá chết hình tượng xuất hiện ở Han Yu trong óc. Thế là Han Yu cho Kusaka Kirino hồi phục một đầu tin tức. Người kia sẽ không phải là ca của ngươi Kyosuke đi. Kusaka Kirino lần nữa lâm vào trầm mặc. Bất quá lần này chưa từng có bao lâu, nàng liền hồi đáp tin tức. Làm sao ngươi biết? Tên kia có phải hay không đều nói với ngươi? Trong tin tức Kusaka Kirino vẫn xứng lên một cái, tức giận biểu lộ, để Han Yu không khỏi nở nụ cười. Không phải, chỉ là đoán một chút. Dù sao người bên cạnh ngươi, ta biết đến có thể làm ra loại chuyện như vậy người cũng chỉ có Kyosuke-kun. Bất quá đến cùng là chuyện gì xảy ra? Máy tính đối diện Kusaka Kirino do dự một chút về sau, vẫn là quyết định đem sự tình nói cho Han Yu. Nguyên lai, ngày đó mặc dù Han Yu nói cho Kusaka Kirino kaka của nàng cũng không phản đối của nàng yêu thích, cũng đáp ứng sẽ giúp nàng làm che giấu. Nhưng là Kusaka Kirino vẫn là có chút không yên lòng, liền chính mình tìm tới Kusaka Kyosuke muốn nghe đến hắn chính miệng nói mình sẽ không giễu cợt. Thường xuyên qua lại, Kusaka Kirino không tự chủ được phải nói ra chính mình buồn rầu. Mà Kusaka Kyosuke cũng mượn cơ hội đối nàng đưa ra mới vừa nói đến đề nghị. Thế là Kusaka Kirino liền tại trên mạng gia nhập một cái nói chuyện phiếm thất, cùng người ở bên trong hàn huyên không ít thứ mình thích. Sau đó liền có người muốn tổ chức mọi người offline tụ hội. Mặc dù Kusaka Kirino rất nhớ tham gia, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, cho nên liền hướng Han Yu cứu trợ. Lại nói, nếu là ngươi kaka đề nghị, ngươi làm gì không đi tìm Kyosuke-kun a? Vì cái gì ngược lại là tới tìm ta a? Han Yu cảm thấy mình đi cùng đoán chừng lại muốn tìm phí không? Ít thời gian, liền nghĩ lắc lư Kusaka Kirino, để nàng mang nàng kaka đi. Dạng này chính mình cũng có thể tiết kiệm không ít sự tình. Coi như tên kia biết của ta yêu thích, nhưng là ta cũng nói với hắn không lên lời nói. Han Yu xem xét liền hiểu được, Kusaka Kirino mặc dù cùng với nàng kaka quan hệ hơi dịu đi một chút, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào, mà lại tên kia nhìn xem quá khó tiếp thu rồi, căn bản mang không đi ra. Uy, người cũng không phải là muốn để cho ta giả trang bạn trai ngươi cùng đi chứ? Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino phía sau tin tức, không khỏi nghĩ đến một loại khả năng. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều, chỉ là giả mà thôi. Kusaka Kirino phía sau hồi phục trực tiếp xác nhận Han Yu phỏng đoán. Han Yu không khỏi bất đắc dĩ đến bị cái ghế chỗ tựa lưng bên trên một năm. Hồi tưởng một chút chính mình giống như cho người khác làm bộ bạn trai nhiều lần đi, liền không có một lần là thật. Vừa nghĩ tới nơi này, Han Yu cũng cảm giác mệt mỏi, cảm giác không thương. Thế là Han Yu nghĩ nghĩ về sau, liền dùng một loại tương đối uyển chuyển phương thức cự tuyệt đề nghị của Kusaka Kirino. Ta cảm thấy không phải rất thích hợp. Uy, ngươi có ý tứ gì? Cảm thấy giả trang bạn trai ta rất uất ức sao? Kusaka Kirino còn cố ý ở phía sau phối hợp một cái lên cơn giận dữ biểu lộ, biểu đạt phẫn nộ của mình. Không có cách nào, Han Yu đành phải vắt hết óc, nghĩ ra một cái lý do lắc lư đối phương. Không phải, chỉ là từ tụ hội góc độ đến cân nhắc. Microphone cho ngươi, xin bắt đầu phân tích của ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi cái này thế nhưng là trạch nữ nhóm tụ hội a. Cho nên, ngươi suy nghĩ một chút. Tại trạch nữ nhóm tụ hội bên trong, ngươi mang theo một cái bạn trai đi qua. Mà lại ta cũng không phải khoe khoang. Hai chúng ta ở vẻ bề ngoài đi lên rằng cũng không tệ lắm. Một đôi nam nữ bằng hữu, hơn nữa còn là tuấn nam mỹ nữ, cắm vào loại kia tụ hội, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Sẽ không bị những người khác chán ghét sao? Ngươi nói có đạo lý, có thể vạn nhất nếu là lừa đảo đâu? Ngươi không giả trang thành bạn trai ta ở bên cạnh ta. Ta đụng phải người xấu làm sao bây giờ? Hanyu nghĩ nghĩ, cảm thấy Kusaka Kirino nói rất có đạo lý. Mà lại Hanyu cũng quả thật có chút lo lắng đối phương an toàn. Thế là Hanyu hướng đối phương hỏi. Như vậy các ngươi tụ hội thời gian địa điểm chuẩn bị xong chưa? Còn không có. Chúng ta còn tại thảo luận bên trong đâu. Vậy dạng này đi. Các ngươi tụ hội thời gian cùng địa điểm xác định rõ ngươi nói cho ta. Đến lúc đó ta sớm đi cái chỗ kia. Ở bên trong mai phục. Sau đó ta ngay tại một bên quan sát đến. Nếu có vấn đề, ta liền lập tức ra bảo hộ ngươi. Ngươi thấy thế nào? Ngươi xác định ngươi dạng này đến lúc đó có vấn đề. Ngươi có thể tới kịp. Mà lại ngươi một mực quan sát chúng ta. Rất dễ dàng bị phát hiện đi. Không sao. Các nàng lại không biết chúng ta quen biết. Ta đến lúc đó tìm cách các ngươi gần một điểm vị trí liền tốt. Mà lại các ngươi một bang nữ hài tử tập hợp một chỗ. Ta một cái nam sinh nhìn xem nữ hài tử lại có cái gì tốt kỳ quái. Nhiều lắm là bị trở thành biến thái mà thôi. Vậy cũng được. Vậy liền quyết định như vậy đi. Được rồi. Chờ thời gian cùng địa điểm xác định rõ ta thông báo tiếp ngươi. Được rồi. Không có vấn đề. Đem tin tức khung quan bế về sau Hanyu. Từ trước đó bởi vì Sagiri mà cảm thấy buồn bực cảm xúc bên trong xin nhờ ra. Vui vẻ đến tựa vào cái ghế chỗ tựa lưng bên trên. Vì chính mình tiếp xuống lại muốn làm một chuyện tốt mà cảm thấy cao hứng. Nhưng mà Hanyu cười cười. Mặt liền cứng đờ. Càng nghĩ càng thấy đến có chút không đúng. Đột nhiên Hanyu ý thức được là ở chỗ nào về sau. Liền một bàn tay đập vào trên đùi của mình. Hô to một tiếng. Không đúng. Ta là muốn cho nàng đem Kyosuke cho dẫn đi à. Ta làm sao mơ mơ hồ hồ liền đáp ứng nàng. Tự mình ra trận. Lập tức nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy cái này sóng bệnh thiếu máu Hanyu lần nữa biến thành buồn bực. Thế là vì giải quyết phần này phiền muộn. Hanyu liền quyết định gõ chữ cũng không gõ. Chơi một hồi trò chơi đến sơ hiểu một chút tâm tình của mình. Về phần chơi cái gì? Hanyu quyết định vẫn là chơi từ Kusaka Kirino cái kia mang về trò chơi. Dù sao mình mặc dù không có cùng Yamada eo ước định cẩn thận thời gian. Nhưng là một mực như thế kéo lấy cũng không phải chuyện tốt lành gì. Cho nên sớm một chút đem những này trò chơi chơi xong. Lấy tài liệu hoàn tất. Chính mình cũng tốt sớm một chút sáng tác. Miễn cho chính mình lại phạm kéo dài chứng. À, thật thoải mái à. Tắm rửa xong Sagiri. Cùng Masiro ra phòng tắm về sau. Không khỏi duỗi lưng một cái. Thoải mái nói. Ân. Masiro thì là gật gật đầu. Biểu thị chính mình phi thường đồng ý Sagiri cảm giác. Tiếp lấy hai người liền về tới trên lầu. Đầu tiên là cùng đi Masiro căn phòng. Sagiri muốn giúp Masiro đem tóc của nàng thổi khô. Trong phòng, Sagiri nhìn xem Masiro híp mắt. Hưởng thụ giống như để cho mình giúp nàng thổi tóc. Không khỏi trong lòng loại kia, nàng là muội muội, ta mới là tỷ tỷ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Imuto-chan, bởi vì Sagiri phát dưới ngốc, máy sấy tại một vị trí dừng lại quá lâu dẫn đến cảm giác có chút nóng, Masiro không khỏi kêu một tiếng, thật có lỗi. Sau đó Sagiri giúp Masiro thu thập xong về sau, liền dặn dò đối phương một lát nữa có thể đi để Hanyu ra. Sau đó liền rời đi Masiro căn phòng. Sau đó khi đi ngang qua Hanyu gian phòng lúc, Sagiri ma xui quỷ khiến đến muốn biết Hanyu tại các nàng tắm rửa thời điểm sẽ ở trong phòng làm gì. Không khỏi đem chính mình cái đầu nhỏ dán tại Hanyu cửa phòng bên trên. Anh-chan, Mau vào đi. A, bởi vì là A Nhi Trang, không có chút nào đau. Sagiri nghe Han Yu trong phòng truyền tới kỳ quái đối thoại, lập tức miên man bất định, mặt cũng bắt đầu đỏ. Sau đó trong phòng đối thoại biến mất, dần dần truyền đến từng đợt tiếng thở dốc. Sagiri cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Kaka nhất định là đang chơi cái kia đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.